Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, văn tha huyện nạn hạn hán toàn thị đều biết, ai cũng không nghĩ tới thế nhưng lấy như vậy phương thức giải quyết. Tuy rằng phía chính phủ truyền thông không có người đưa tin, chuyện này lại ở bằng hữu vòng luẩn quẩn WeChat trong đàn làm đề tài câu chuyện lưu truyền rộng rãi. Một ít người cho rằng chỉ là trùng hợp, lại cũng có một ít vốn dĩ liền có chút tin tưởng huyền học mọi người. Mùng 1/15 bắt đầu tới Sơn Thần Miếu thắp hương. Sơn Thần Miếu hương khói trở nên càng thêm tràn đầy, mà từ Nam tỉnh đường xa mà đến Minh Không Đại Sư. Ở cầu mưa nghi thức sau khi kết thúc, liền lại lần nữa quỳ gối thần tượng trước, tỏ vẻ chính mình tưởng làm Sơn Thần Miếu ông từ, lưu lại phụng dưỡng Sơn Thần. Có thể, Linh Bảo đơn giản sáng tỏ mà cho hồi đáp. Hiện giờ Tân Miếu Lạc Thành, riêng là thần tượng thượng kim phấn liền giá trị hơn 10 vạn. Trong thần điện công đức dương tiền tài, án thượng cống phẩm, thần điện trung bài trí cũng là lệnh người mắt thèm ni nàng không dám bảo đảm phụ cận bọn đạo. Trích không dậy nổi lòng xấu xa, chính mình tùy thời phải dùng thần thức chú ý cũng phiền toái. Có người giúp nàng giữ nhà hộ viện rất không tồi. Hơn nữa theo khách hành hương tăng nhiều, chỉ là rửa sạch lư hương, quét tước vệ sinh đều là hạng nhất đại công trình, vẫn luôn dựa vào khách hành hương nhóm tự nguyện hỗ trợ rửa sạch cũng không phải kế lâu dài. Không chỉ có như thế, này Minh Không tinh thông các loại nghi quỹ, mặc kệ là cách làm vẫn là cử hành các loại nghi thức đều giống mô giống dạng. Có thể tốt lắm quy phạm khách hành hương nhóm cung phụng thắp hương khi hành vi. Càng tốt mà giữ gìn nàng làm thần linh uy nghi. Trừ lần đó ra, người này đầu óc thông minh, làm việc thỏa đáng, nhân phẩm thiên tư đều không tồi. Có thể ở tương lai bồi dưỡng thành chân chính thần sử. Lấy nàng hiện tại thần miếu quy mô, có thể có như vậy một cái có khả năng ông từ. Xem như nhặt tiện nghi. Cho nên Linh Bảo cũng không tính toán bạc đãi hắn, lập tức ở thần miếu chung quanh bày ra tụ linh trận. Đem toàn bộ thần miếu bao phủ lên, để làm ở trong đó tu luyện ông từ có thể được đến càng ưu việt tu luyện hoàn cảnh. Cảm nhận được thần miếu hoàn cảnh biến hóa, mới nhậm chức ông từ Minh Không, lại lần nữa vui sướng mà chiều Linh Bảo khái đầu. Đa tạ thần quân ban ân, ta nhất định dùng hết toàn lực dốc lòng phụng dưỡng với ngài. Được đến Sơn Thần đáp ứng, Minh Không lập tức liền hướng nguyên lai miếu Ngọc Hoàng đệ đơn xin từ chức. Thương nghiệp thời đại, trên cơ bản 90% trở lên miếu thờ đều là thương nghiệp hóa. Đại chùa miếu đạo quan, hòa thượng các đạo sĩ kia cũng là muốn nhận lời mời khảo hạch. Biết được Minh Không thế nhưng vứt bỏ tôn giáo bầu không khí tốt nhất Nam tỉnh lớn nhất một nhà. Chùa miếu. Lựa chọn đất liền xê tỉnh một cái danh điều chưa biết miếu nhỏ thanh tu. Minh Không nguyên bản các đồng sự đều cảm thấy hắn quả thực đầu tú đậu. Đối mặt cười nhạo, Minh không có giải thích, chỉ khuyên cùng hắn quan hệ tốt nhất sáng suốt cùng tới Bạch Đế Sơn Thần Miếu phụng dưỡng. Lại bị sáng suốt huyền chuyển mà cự tuyệt, còn phản khuyên hắn một phen, tuy rằng bọn họ lại nói tiếp là phương ngoại chi nhân. Lại cũng luôn là muốn ăn cơm ngủ mặc quần áo, mặc kệ là tôn giáo bầu không khí, vẫn là tiền lương đãi ngộ, Nam tỉnh miếu Ngọc Hoàng đều là so đất liền miếu nhỏ hảo 100 lần lựa chọn. Miếu Ngọc Hoàng hương khói tràn đầy, khách hành hương nhóm cũng ra tay hào phóng, lão bản chia trong đó tầng dưới chót các đạo sĩ tiền lương hậu đãi. Phúc lợi đãi ngộ cũng hảo, hiện tại công tác cạnh tranh như vậy kịch liệt. Minh Không từ chức nếu muốn lại tiến vào liền rất khó khăn. Người yên tâm, ta nếu dám như vậy lựa chọn, luôn là sẽ không hối hận, Minh Không kiên định địa đạo. Sáng suốt vô pháp, chỉ phải từ bỏ, trong lòng lại âm thầm thở dài hắn thật là chúng ta. Bất quá, ý nghĩ như vậy ở một năm sau liền hoàn toàn thay đổi. Khi đó Bạch Đế Sơn Thần Miếu đã trở thành phía Nam đệ nhất đại miếu. Vô số phú thương nhân vật nổi tiếng đại quan quý nhân bài đội đi dâng hương cầu phù. Mà Minh Không làm Bạch Đế Sơn Thần Miếu giam viện, càng là bị sở hữu thế tục đại quan quý nhân truy phủng tôn kính. Nhưng đối Minh không tới nói, quan trọng nhất lại không phải này đó vật ngoài thân, nội coi chính mình rốt cuộc tiến vào tiên thiên cảnh giới tu vi. Hắn trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, đây đều là lời phía sau, trong miếu có đáng tin cậy ông từ, nạn hạn hán sự tình cũng có thể chấm dứt. Linh Bảo liền thừa phi cơ về tới thành phố S, bất quá nàng lại không trực tiếp hồi trường học, mà là đi trước bờ biển, thành phố S Lâm Hải. Linh Bảo trường học đi bờ biển chỉ có hơn 30 km xa. Nàng cố ý chọn buổi tối, bờ biển trên cơ bản không có người, sóng chiều vỗ bờ cát, trước mắt tất cả đều là mênh mông vô bờ biển rộng. Hơi nước dư thừa cực kỳ, Linh Bảo triển khai thần thức nhìn quét một lần, trên dưới tả hữu, phạm vi 10 dặm nội đều không có người, bầu trời cũng không có phi cơ, liền mở ra linh thú phù. Thả ra bên trong lông xanh cương thi từ lúc bên trong rớt ra tới, liền đem chính mình xúc thành một đoàn quỳ gối trên mặt đất. Đại vương, Linh Bảo khóe miệng run rẩy, như thế nào tổng cảm thấy hắn kêu chính là thổ phỉ sơn đại vương giống nhau đâu? Nàng có như vậy đáng sợ sao? Kêu thần quân, lông xanh cương thi vội vàng sửa miệng. Thần quân, Linh Bảo trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, ánh mắt bình thản lại chứa đầy không thể xâm phạm uy nghiêm. Từ nay về sau, ngươi chính là ta thần phó, muốn nghe ta sử dụng, đương nhiên, ta cũng sẽ phụ trợ ngươi tu luyện, trợ ngươi sớm ngày thành tiên, ngươi có bằng lòng hay không? Lông xanh cương thi kỳ thật đã mơ hồ cảm giác được nàng bất đồng. Lúc này nhận thấy được trên người nàng khí thế. Mặc danh mà liền tin phục nàng lời nói, nguyện ý, hắn vừa dứt lời, liền cảm giác trên đầu rơi xuống thứ gì, một sơ thế nhưng là một cái vòng sắt, có chút không biết làm sao mà mở to ngập nước mắt to nhìn Linh Bảo. Đây là công đức hoàn, Linh Bảo chủ động vì hắn giải thích nói. Ngươi chỉ cần không làm ác, nó đối với ngươi không có bất luận cái gì ảnh hưởng, này ngoạn ý là nàng lâm thời ở trong thôn. Trương nhà chồng tôn tử nơi đó, lấy hắn khuyên sắt lấy ra một đoạn thô thiết côn lâm thời cải tạo. Trước mắt lông xanh cương thi tuy rằng trời sinh tính thiện lương. Nhưng theo hắn tu vi gia tăng, một khi làm ác tạo thành phá hư tính lại càng lớn. Cho nên nàng vẫn là đến làm tốt phòng bị, không thể hoàn toàn ký thác với hắn phẩm hạnh thượng. Trước kia thái thượng lão quân dưới tòa cũng có một con cương thi tu luyện thành thần phó. Nàng ngủ say trước kia thần phó đã là kim tiên, một, tu vi, so thực lực của nàng còn cường. Đương nhiên, này chỉ là bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, làm trời sinh thần linh, nàng vừa sinh ra chính là thiên tiên tu vi. Chỉ cần ở 1000 tuổi phía trước thăng cấp vì kim tiên liền xem như có thiên tư. Nàng hiện tại còn không đến 800 tuổi đâu, cho nên chỉ cần này cương thi có thể thành công độ kiếp trở thành phàm tiên. Hoàn toàn tiêu trừ trên người yêu tính, liền không hề có tính nguy hiểm mà ni khi đó nàng cũng tự nhiên sẽ vì nó gỡ xuống này công đức hoàn. Lông xanh cương thi không dám đối này phát biểu phản đối ý kiến. Sờ sờ trên đầu công đức hoàn, thành thành thật thật nói, nga nga, hảo, ngươi tên là gì, đều thu làm thần phó, đương nhiên vẫn là phải biết rằng tên, nhị cầu, thần quân. Ta kêu Trần Nhị Cầu, lông xanh cương thi đáp, hắn là có sinh thời ký ức, Linh Bảo, kỳ thật ngươi cũng có thể cấp chính mình lấy cái hơi chút cao cấp đại khí thượng cấp bậc tên, cho. Dù nàng luôn luôn cũng là cái đặt tên phế, khá vậy không nghĩ bên người đi theo một cái kêu Nhị Cầu thần phó A. Ai, như vậy sao, lông xanh cương thi ngẩn người, trên mặt hiện ra khả nghi đỏ ửng. Kia, ta đây kêu phát tài có thể sao? Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy tên này đặc biệt có nội hàm. Nhưng cha ta cấp lấy nhị cầu tên này, kêu vài thập niên cũng không thể sửa. Phát tài, phát là sinh sôi bùng nổ chi ý, tài pháp lữ mà là sở hữu tu luyện đại thành giả chuẩn bị 4 yếu tố. Chiếm một trong số đó liền có thể nhật tử quá thật sự dễ chịu. Linh Bảo vừa lòng gật đầu. Tên này xác thật rất có nội hàm, kia từ nay về sau ngươi đã kêu Trần Phát Tài đi. xác định tên, Linh Bảo lại chỉ điểm Trần Phát Tài tu luyện. Hắn là biết bơi tinh quái. Nguyên bản toàn dựa bản năng hạt luyện, kỳ thật là đối hơi nước một loại cực đại lãng phí. Hơn nữa tu luyện hiệu suất thấp, Linh Bảo nhìn thân thể hắn tình huống, vì hắn sửa đúng hơi nước vận hành lộ tuyến, đem chi trực tiếp thể hồ quán đỉnh truyền thụ đến hắn trong đầu. Từ nay về sau ngươi liền dựa theo ta truyền thụ cho ngươi hành công lộ tuyến hảo hảo đãi ở trong biển tu luyện, nơi này hơi nước sung túc. Ngươi tu luyện cũng sẽ không lại đối chung quanh sinh linh tạo thành ảnh hưởng, trên địa cầu thủy chiếm 71%, trong đó 97,3% đến từ chính Hải Dương. Thượng cổ thời đại như vậy nhiều thủy hệ tinh quái ở Hải Dương tu luyện đều không thành vấn đề. Hiện tại chỉ có một Trần Phát Tài đương nhiên cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Trần Phát Tài thuận theo gật đầu, Linh Bảo vẫy vẫy tay. Hắn liền vui sướng mà nhảy vào trong biển, an trí hảo Trần Phát Tài, Linh Bảo liền trở về trường học, hơn 10 ngày không ở, đến chạy nhanh đem công khóa bổ thượng, còn có trường học phụ cận mỹ thực, cũng hơn 10 ngày không thăm đâu. Nhưng mà, an bình nhật tử chú định không trường cửu, ở nàng không biết địa phương, một cọc phiền toái sắp tìm tới môn tới. Sự tình còn muốn từ Hanh Thông tập đoàn Giang nuôi trong nhà tử Giang Sâm nói lên. Hắn bởi vì giáp tâm bất lương, bị Giang lão gia tử cho chút ít tài sản trục xuất khỏi gia môn. Vẫn luôn đối Giang gia, cùng với cứu Giang lão gia tử, hỏng rồi hắn sự tình. Linh Bảo ôm hận với tâm ni, Linh Bảo xem như phương ngoại chi nhân. Không thiếu tiền, trường học cũng bán nàng mặt mũi. Giang Sâm làm thương nhân không đối phó được nàng, lúc ấy liền định ra độc kế, tính toán đem nàng có thể trị liệu bệnh nan y cứu mạng sự tình tuyên dương cấp yêu cầu người. Làm nàng vô pháp cự tuyệt, cuối cùng hao hết tinh lực mà chết, người chỉ cần nhiều lưu ý phương diện này tin tức, tự nhiên là sẽ có điều phát hiện. Rốt cuộc trên thế giới này, ung thư phát bệnh suất càng ngày càng cao. Được bệnh nan y tánh mạng đe dọa người nhiều đếm không xuể. Muốn từ trong đó tìm ra cá biệt đại quan quý nhân cũng không phải việc khó. Ở hắn có tâm lưu ý dưới, liền có phát hiện, biên cảnh y tỉnh Thôi gia, Thôi lão gia tử đại nhi tử Thôi Xuân Hỉ song thận suy kiệt. Bệnh nguy kịch, nói đến Thôi gia, kia quả thực là y tỉnh thổ hoàng đế, trong tay nắm giữ hắc bạch lưỡng đạo sinh ý. Thôi lão gia tử là y tỉnh quan lớn, đến nay chưa từng thoái vị, Thôi lão nhị cũng ở trong quan trường hỗn, tương lai xác định vững chắc có thể con kế nghiệp cha. Thôi lão đại còn lại là người làm ăn, hắc bạch thông ăn, hắc đề cập hoàng đánh cuộc độc loại này phi pháp sinh ý. Bạch còn lại là y tỉnh một ít lũng đoạn ngành sản xuất. Tuy rằng nói y tỉnh không tính là kinh tế phát đạt đại tỉnh. Thôi ra lại cũng là phú khả địch quốc, trong tay tiền, so với đứng đắn người làm ăn Giang ra đó là gấp 10 lần trở lên chênh lệch. Hơn nữa nhân ra tiền tới dễ dàng, cũng chỉ sầu xài như thế nào mà thôi. Hiện giờ Thôi lão đại một chân bước vào quan tài, chỉ cần hắn có thể cho Thôi lão đại cung cấp tục mệnh biện pháp. Thôi ra nhất định sẽ trợ giúp hắn Đông Sơn tái khởi. Đến lúc đó chính là Giang gia kia hai tổ tôn ngày chết. Hảo không dung dễ dàng gặp được Thôi lão đại trưởng tử Thôi Vân Xương. Giang Sâm liền gấp không chờ nổi mà nói cho hắn tin tức này. Thôi Vân Xương mới 26-27 tuổi. Không có hắn lão tử ở căn bản chấn không được như vậy đại sinh ý bãi. Đặc biệt là hắc đạo kia một khối. Cho nên hắn là thiệt tình thực lòng hy vọng hắn lão tử có thể sống thêm thượng mười mấy 20. Namani nghe được Giang Sâm nói, có biện pháp có thể cứu Thôi lão đại, thái độ liền trở nên đại không giống nhau. Ta biết ngươi cầu chính là cái gì, chỉ cần có thể chứng thực ngươi này tin tức là thật sự. Thôi ra từ nay về sau chính là ngươi hậu thuẫn, Thôi thiếu nếu muốn kiểm chứng. Có thể từ thành phố S Lý ra con trai độc nhất Lý Khải trên người cha. Hắn đã từng cùng Thôi lão bản giống nhau. Song thận suy kiệt, tánh mạng đe dọa, đó là kia Lục Linh Bảo đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Hiện giờ có thể chạy có thể nhảy, cùng giống như người không có việc gì. Nhà ta cái kia lão bất tử, cùng cũng là nàng cứu trở về tới. Này đó tuy rằng hai nhà đều có tâm che giấu, nhưng lấy Thôi Thiếu ngài thần thông quảng đại, nhất định là có thể tra được dấu vết để lại. Nói tới đây, Giang Sâm chuyện vừa chuyển, chỉ là, kia Lục Linh bảo chỉ sợ không nhất định nguyện ý lại cứu người. Đây là duy nhất khó xử địa phương, Nga, đây là vì cái gì? Thôi Vân Sương cảm thấy hứng thú hỏi, nghe nói huyền môn nhân sĩ cứu người này đây hao phí tự thân tinh khí vì điều kiện. Nàng đã liên tục cứu hai người, lại đến người thứ ba chỉ sợ sẽ có thương tích căn cơ. Thậm chí tạo thành càng nghiêm trọng hậu quả, Giang Sâm đem chính mình phỏng đoán nói ra. Này cũng không phải là hắn vô cớ phỏng đoán tới, mà là sau lại hướng hảo chút huyền môn nhân sĩ chứng thực quá. Lấy Lục Linh bảo cái kia tuổi, liền tính tu vi lại cao, liên tục cứu ba người cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được lời này, Thôi Vân Sương cười lạnh một tiếng, càng nghiêm trọng hậu quả. Cho dù là lấy mạng đổi mạng, ta nói cứu, nàng cũng cần thiết được cứu trợ, nàng không phải người cô đơn, cũng không phải đồng bì thiết cốt, luôn là có biện pháp làm nàng đi vào khuôn khổ kia đương nhiên. Nàng một cái không hề bối cảnh bình dân áo vải, làm sao dám cãi lời Thôi ra mệnh lệnh. Giang Sâm nịnh nọt mà cười khen tặng nói. Hết chương.